càng phát ra để Inuyasha phẫn nộ rồi. Hỗn đản xe Somaz, đứng lại Inuyasha thiếu gia, ngươi phải bình tĩnh, ngươi một cái mì gà, tại sao lại đi ra? Inuyasha thiếu gia, xe Somaz nói không sai, họ xẻn kỷ cùng lao ra sinh tiền đúng là bạn chi kỷ cái gì, các ngươi muốn mảnh nhỏ ngọc tứ hồn họ xẻn kỷ cùng xe Somaz, mì gà, đều là người quen, đôi phản nói chuyện một chút phía sau, Inuyasha di lặc mấy người cũng dần dần quen thuộc. Inuyasha thấy không sai biệt lắm, lập tức đi thẳng vào vấn đề, thỉnh cầu ngọc tứ hồn. Xe số mà chân mày nhăn, đối với Inuyasha vô lễ phi thường không khỏe. Bất quá, ngọc tứ hồn cũng chính là hắn mong muốn, chí ít, không thể để cho hạ cựu đỏ tỷ một đám lấy được. Vì vậy, cũng cam chịu gật gật đầu. Lao đầu có người muốn tới đoạt ngọc tứ hồn, bọn họ dùng ngọc tứ hồn, không biết tạo bao nhiêu nghiệt, chúng ta phải chừa cờ ơ hạ cựu đỏ tỷ mấy người phía trước. Đem ngọc tứ hồn thu thập hết, Inuyasha như đinh chém sắt nói rằng. Họ xẻn kỳ nhữ như mày, dường như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Suy nghĩ một chút, họ xẻn kỳ vẫn là thở dài, nói, mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, không thể giao cho các ngươi.